Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, đệ 1268 chương Long, 6, sao Dương Tử Mi rời đi sai Nguyệt Hiên, một bên cúi đầu trầm tư nghĩ kia kêu Riz rốt cuộc sẽ là người phương nào. Một bên dịch bước muốn đi trở về Hoa Âm Hiên. Ai biết, ở chỗ ngoặt chỗ, đụng phải một người. Đây là một cái lão niên nam nhân. Nhìn đến hắn diện mạo, Dương Tử Mi hơi hơi giật mình. Này lão nam nhân cư nhiên cùng Long Trục Thiên có nhất định tương tự chỗ. Bởi vì ở Quảng Nguyên Thị đã từng gặp được Lưu Vòm Trời một nhà lớn lên cùng Long Trục Thiên cực. Này giống nhau, đối với trước mắt cái này cũng giống nhau lão nam nhân. Dương Tử Mi chỉ là hơi chút ngẩn ra một chút, cũng lên bình thường, ngượng ngùng, đụng phải ngươi. Dương Tử Mi lễ phép về phía hắn xin lỗi. Sau đó mở ra thiên nhãn xem hắn tin tức, thật đáng tiếc. Này cư nhiên cũng là một cái nàng vô pháp dùng thiên nhãn quan trắc tin tức người. Không có việc gì, lão nam nhân nhàn nhạt, đánh giá nàng liếc mắt một cái. Rộng rãi nói, là ta không có chú ý xem lộ, ha ha. Cảm ơn lão bá thông cảm ơn y, Dương Tử Mi nở nụ cười. Triển lãm ra nàng kia một bộ thoạt nhìn phúc hậu và vô hại tươi cười. Ta kêu Dương Tử Mi, xin hỏi lão bá như thế nào xưng hô? Lão nam nhân lại là thật sâu nhìn nàng một cái, chỉ là ý vị thâm trường ha hả mà cười hai tiếng. Không có trả lời nàng lời nói, lập tức đi rồi, nghe kia ha hả hai tiếng. Dương Tử Mi minh bạch hắn là đem chính mình trở thành cố ý đâm hắn. Do đó muốn cùng hắn tương nhận thức người. Dương Tử Mi cũng liền giữ chặt bên cạnh một cái đưa đồ ăn người phục vụ. Tưởng dò hỏi kia lão nam nhân tin tức, bị lời nói dịu dàng cự tuyệt. Thực xin lỗi, tiểu thư, chúng ta nơi này là đối khách nhân hết thảy tư liệu đều bảo mật. Hảo đi, Dương Tử Mi bất đắc dĩ. Mà về tới Hoa Âm Hiên, đồ ăn đã thượng xong bàn. Tất cả đều là lấy hoa là chủ đề, chính là kia bán tướng, đã cũng đủ làm người ngón trỏ đại động, chảy nước dãi ba thước. Dương tiểu thư, ngươi cuối cùng đã trở lại, chúng ta đều đang chờ ngươi đâu. Tưởng Vũ Phàm thấy nàng trở về, cũng liền vội vàng đứng thẳng đứng dậy, vì nàng kéo ra ghế dựa. Tại đây phương diện, hắn làm được rất thân sĩ. Nếu không phải ở trên phi cơ, đã từng gặp được quá hắn kia cùng Ân Đông Ni giống nhau cực phẩm kỳ ba hành vi, nàng còn sẽ cho rằng hắn không tồi đâu, rất sẽ chiếu cố người đâu. Tỷ tỷ, ta chết đói, ta muốn thúc đẩy Nga, ta muốn nhìn, này cùng Sadako làm đồ ăn rốt cuộc có bao nhiêu đại khác nhau. Tiểu tiên thấy nàng trở về, đã sớm gấp không chờ nổi mà vươn chiếc đũa, khai ăn lên, ăn đến mùi ngon, ăn đi, Dương tiểu thư, nếu không chờ lạnh liền không thể ăn. Tưởng Vũ Phàm đối Dương Tử Mi nói, vừa rồi hắn thật là cực kỳ buồn bực, ở Dương Tử Mi đi ra ngoài kia 10 phút, hắn muốn mượn cơ hội dò hỏi tiểu thiên đám người, kết quả, chỉ có hắn hỏi. Lại không có bất luận cái gì trả lời. Vô luận hắn hỏi cái gì, nói cái gì, bọn họ đều không ra tiếng, giống như hoàn toàn làm lơ hắn người này tồn tại giống nhau. Hắn tự cảm giác không thú vị, cũng liền không hề dò hỏi, mà là cẩn thận đánh giá trước mắt người. Hắn lúc này mới phát giác, Sadako tuy rằng quần áo bình thường, lại lớn lên cực kỳ mỹ lệ có khí chất, thực phù hợp hắn trong mộng tình nhân hình tượng. Hắn tưởng không rõ chính mình phía trước vì cái gì sẽ xem nhẹ như vậy một cái đại mỹ nhân tồn tại. Kỳ thật cũng không phải hắn xem nhẹ, mà là Sadako tu vi trình độ gia tăng, trên người quang mang cũng liền thu liễm, làm chính mình hơi thở phổ thông bình phàm, dễ dàng bị người bỏ qua. Đây cũng là nhận thuật cảnh giới cao nhất. Một cái ưu tú ninja, không phải đi đến nơi nào đều quang mang bắn ra bốn phía, mà là dễ dàng bị người bỏ qua. Dương Tử Mi hiện tại cũng có này cảnh giới. Bởi vậy, cứ việc tự thân thập phần mỹ lệ, lại trở nên không chớp mắt, không bị chú ý, thật giống như giấu ở vỏ lợi kiếm giống nhau, không rút ra, ai cũng không biết kia quang mang. Sao sao sao chú ý lạc, vì đổi mới đúng giờ, không cho thân nhóm mù quáng chờ đổi mới. Hề hề quyết định sửa đổi phía trước, viết một chương phát một chương đổi mới phương thức. Trừ phi đặc thù tình huống, về sau đem sở hữu chương tập trung ở bên nhau lại càng. Cũng chính là ở rạng sáng hoặc là buổi sáng đổi mới xong 6 chương. Sau đó buổi chiều cùng buổi tối không đổi mới, thỉnh không cần chờ, hết chương.